Ánh chiếu vạn giới, tác giả, Nhĩ Hảo Tái Kiến Kiến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 280, chương 280, Nghĩ Hoàng huyết mạch. Bản đại gia thân phụ cao nhất huyết mạch, chỉ là nhất trọng huyễn thuật liền muốn bức ta chịu thua. A, toàn thân huyết hồng thần long một móng vuốt bắt lấy Nghĩ Hoàng. Tại chỗ chính là hai cái tai phá tử. Vì dễ dàng cho ẩu đả, nó thậm chí biến ảo thành cùng Nghĩ Hoàng không sai biệt lắm hình thể. Nghĩ Hoàng kiệt lực phản kích, nhưng động tác còn không có làm xong. Màu đen thần long liền một cái đuôi vung trên mặt của nó. Đem tại chỗ đem nó đánh được. Ta thà chết chứ không chịu khuất phục. Các ngươi đám này rắn. Ô, kim sắc thần long một cái sừng rồng đè vào Nghĩ Hoàng ngực. Đem lời còn lại tất cả đều ngăn ở trong bụng, đối mặt ba vị thực lực cùng nó tương xứng tồn tại. Nghĩ Hoàng căn bản không có biện pháp quá nhiều dãy rùa. Như cái bóng bàn một dạng tại ba đầu thần long ở giữa bay tới bay lui. Bên trái một cái đuôi, bên phải một móng vuốt. Ta nhận thua, ta nhận thua, ta thừa nhận ngươi cái này hèn hạ nhỏ bé nhân tộc càng thêm cường đại. Đường Huyền Minh, động đều không nhúc nhích vểnh lên chân bắt chéo. Thản nhiên nói, tới trước một đợt hỗn hợp đánh kép đi. Để nó quen biết một chút thế giới. Huyết sắc thần long cùng màu đen thần long âm trầm cười cười. Để đã choáng đầu hoa mắt Nghĩ Hoàng run rẩy. Giữa sân nháy mắt truyền ra to lớn tiếng kêu thảm thiết. Vây đánh kéo dài đến nửa khắc đồng hồ. Đợi đến hai đầu thần long tại Đường Huyền Minh ý niệm khống chế phía dưới. Chậm ung dung bay đến không trung lúc, nguyên bản thần tuấn vô cùng kim sắc con kiến nhỏ hai cây xúc tu đã giống xương đánh quả cà một. Dạng dựng lũng, trước đó cao ngạo vô cùng song dùng để chống nạnh hai cái móng vuốt nhỏ rơi ở trên người. Đường Huyền Minh thấy rõ ràng, kia là bị huyết sắc thần long trực tiếp đánh gãy. Trước đó cái kia hai cái nắm đấm thế nhưng là trên người nó nện không ít quyền. Nó tâm nhãn cũng không lớn. Đến a, ta không chịu thua. Đến a, Nghĩ Hoàng hai con móng vuốt nhỏ phí công trong hư không múa. Nhưng nó bên người đã không có bất kỳ địch nhân. Hơn nửa ngày nó mới lúng túng ngừng lại. Tận lực muốn làm nhạt vừa mới lúng túng tràng diện. Dừng lại một chút. Dùng móng vuốt nhỏ trên đầu cào hai lần, tựa hồ muốn nói nó chỉ là đang gãi ngứa, mà không phải đang cùng người đánh nhau. Đường Huyền Minh nhìn đều muốn cười, nhưng cũng vụng trộm kinh ngạc Nghĩ Hoàng nhục thân cường đại. Bị trùy thành dạng này đều có công phu đi suy nghĩ cái khác. Cũng muốn đi chiếu cố một chút mặt mũi, đủ nghiêu bức, tiểu tử ngươi cười cái gì? Ông cụ non thanh âm tại Đường Huyền Minh vang lên bên tai. Đường Huyền Minh nhíu nhíu mày. Ba đầu thần long phần phật một chút liền tất cả đều liền xông ra ngoài. To lớn tiếng kêu thảm thiết trở thành mảnh này bí cảnh bên trong duy nhất động tĩnh. Ngẫu nhiên nương theo lấy nhục thể va chạm tiếng vang trầm trầm. Quá không có lễ phép. Làm sao có thể như thế đối đãi với chúng ta bí cảnh chủ nhân đâu. Ngươi cái này, ngươi cái này cao quý nhân tộc. Đường Huyền Minh hài lòng gật đầu. Ba đầu khác biệt bộ dáng thần long trong hư không xoay quanh. Dùng ánh mắt không có hảo ý nhìn chằm chằm phía dưới. Nghĩ Hoàng nhìn thoáng qua đỉnh đầu. Lại nhìn thoáng qua trước mặt cười tủm tỉm Đường Huyền Minh. Vụng trộm không biết nguyền rủa Đường Huyền Minh bao nhiêu lần. Nhưng trên mặt nó lại cười hì hì. Thậm chí vì biểu đạt thân cận, tại Đường Huyền Minh trước mặt huyễn hóa thành một cái 11-12 tuổi lớn nhỏ thiếu niên. Thiếu niên môi đỏ răng trắng, ghim 1-2 trùng thiên biện, nhìn qua đần độn, ngươi có thể hóa hình. Kia là đương nhiên, ta có thể là cao quý Nghĩ Hoàng, là huyết mạch nhất là cao quý chủng tộc. Một trong, hai chữ cuối cùng thanh âm rất nhỏ. Chính là từ răng trong hàm răng gạt ra. Đường Huyền Minh rất hài lòng. Tối thiểu trước mặt cái này tiểu bất điểm biết cái gì gọi là lễ nghi. Cái gì gọi là trời cao đất rộng. Nghĩ Hoàng nhìn xem đỡ trên cổ. Thần binh lợi nhận giống nhau sắc bén long chảo một chút xíu rời đi. Âm ngầm thở hắt ra. Nghĩ đến nhận chức trách. Nó nghiêm mặt nói. Nhân tộc, cao quý, nhân tộc, ngươi lại tới đây, muốn có được cái gì? Điểm này không phải rõ ràng sao? Bất luận cái gì đến người tới chỗ này đều muốn có được hoàn chỉnh điểm tinh pháp môn. Chỉ là cần, điểm tinh pháp sao? Tấm kia trên gương mặt trẻ trung lộ ra thần sắc hưng phấn. Nhưng mơ hồ lại có chút buồn bực, nhìn thấy Nghĩ Hoàng lộ ra vẻ mặt như thế. Đường Huyền Minh trong lòng dừng lại, chẳng lẽ nói nhân vương còn để lại cái gì? Trong lòng âm thầm một thanh, Đường Huyền Minh trên mặt lại không biểu hiện chút nào. Hắn hời hợt nói, đương nhiên là nhân vương lưu tại bí cảnh bên trong tất cả mọi thứ. Tất cả, Nghĩ Hoàng thanh âm nâng lên 8 độ, sau đó liền thấy hư không bên trong 3 đầu thần long đều nhìn chằm chằm nó. Thanh âm của nó lập tức thấp xuống, ngoan ngoãn đối với Đường Huyền Minh nói, đồ còn dư lại ngươi đã không cần nha, không cần thiết đạt được tất cả mọi thứ, còn lại chính là cái gì? Vì cái gì nói ta không cần? Đường Huyền Minh tò mò hỏi, thiếu niên ngực ưỡn một cái, ngạo nghễ nói, còn lại đương nhiên là độc nhất vô nhị trên trời dưới đất vô song ta. Không đúng. Ta cũng không phải còn lại, nhân vương lưu lại trong truyền thừa, trọng yếu nhất chính là ta, điểm tinh pháp mới là thứ yếu. Ngươi, Đường Huyền Minh trên dưới đánh giá một chút trước mặt ước chừng 11-12 tuổi thiếu niên. Thiếu niên môi đỏ răng trắng, hai cái trùng thiên biện nhìn qua đần độn, tăng thêm mặt ngạo nghễ, tựa như là một cái ngày không biết trời cao đất rộng hùng hài tử. Dạng này hùng hài tử Đường Huyền Minh tại bộ lạc bên trong gặp quá nhiều. Trong lòng bọn họ thiên lão đại, hắn lão nhị, nhưng dạng này lực lượng hoàn toàn là hư. Hắn tùy tiện bố trí cái mấy trăm chữ bài tập ở nhà. Đám kia hùng hài tử liền muốn hỏng mất. Trước mặt cái này hùng hài tử đại khái nếu không dừng mấy ngàn cái chữ mới có thể sụp đổ. Có chút ngạo nha. Đường Huyền Minh trong lòng âm thầm gật đầu. Trước mặt Từ Nghĩ Hoàng hóa thành thiếu niên thình lình run rẩy. Ngươi nhìn ta như vậy làm gì? Bị Đường Huyền Minh loại kia ánh mắt cổ quái nhìn chằm chằm, thiếu niên cảm thấy cực kỳ không được tự nhiên. Ta đang nhìn ngươi chỗ nào so điểm tinh pháp muốn quý giá. Vậy ngươi đã nhìn ra? Thiếu niên thần sắc phấn chấn. Không nhìn ra, ngươi. Thiếu niên lồng ngực kịch liệt chập trùng một chút, âm thầm ước lượng một chút thực lực của hai bên, đem khẩu khí này lại nuốt xuống. Nhìn Đường Huyền Minh bộ kia nhiều hứng thú dáng vẻ, rõ ràng là muốn để chính hắn để giải thích. Trải qua mấy lần trước giáo huấn, hắn rất tự giác mà nói, ta mới là mảnh này bí cảnh bên trong vật chân quý nhất. Bởi vì ta là một đạo Nghĩ Hoàng huyết mạch, có thể làm cho một cái Nghĩ Hoàng bát trọng nhân vật đi đến đỉnh phong. Cái gì? Nguyên bản thần thái nhàn nhã Đường Huyền Minh lấy làm kinh hãi. Nhìn lên trước mặt cái này có chút tự kỷ thiếu niên. Không thể tin được, cái này lại là trong truyền thuyết cao cấp nhất huyết mạch một trong Nghĩ Hoàng, nhưng nhìn thiếu niên một mặt tự kỷ bộ dáng, hắn lại tin tưởng câu nói này. Lấy trước đó lạc ấn đến xem, bí cảnh bên trong lạc ấn càng cường đại hoàn toàn chính xác càng có linh tính. Nhưng có thể cùng hắn bình thường giao lưu lạc ấn, hắn còn chưa thấy qua. Nếu như nói trước mặt là một đạo Nghĩ Hoàng huyết mạch, hết thảy liền nói thông được. Mạnh nhất thần thú một trong huyết mạch, nắm giữ dạng này linh tính đương nhiên là chuyện đương nhiên. Mà tại trong nhân tộc nổi danh nhất nhân vương đương nhiên sẽ không lưu lại không có ý nghĩa truyền thừa, có thể bị nhân vương trịnh trọng giấu ở bí cảnh chỗ sâu. Tự nhiên là cao cấp nhất bảo vật, Nghĩ Hoàng huyết mạch phù hợp đặc điểm này, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN